Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181. Vô danh công pháp đệ ngũ trọng, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân. TV tin tức bên trong, không có bất luận cái gì liên quan tới địa ngục quân đoàn tin tức. Lật khắp tất cả bạch tinh đế quốc vệ tinh kênh, Nghê Khôn đều không nhìn thấy một cái đưa tin địa ngục quân đoàn tin tức. Ngay cả đầu tin nhắn đều không có. Tốt a, thần thoại thời đại đã kết thúc hơn 1 vạn năm, làm thủy tinh đã hơn 1 vạn năm không có siêu phàm lực lượng. Bạch tinh đế quốc quan phương, kỳ thật cũng không biết làm như thế nào giải thích địa ngục quân đoàn a. Nghê Khôn nhún nhún vai, lại lấy ra điện thoại lật diễn đàn. Không ngoài dự liệu, vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới địa ngục quân đoàn tin tức. Ngược lại là bạch tinh đế quốc lớn nhất quan phương diễn đàn. Gia viên online, trang đầu đưa đỉnh một đầu rất có ý tứ quan phương thông báo tuyển dụng quảng cáo. Thành chiêu các phương đặc thù nhân sĩ. Một khi trúng tuyển, liền có thể hưởng thụ đế quốc cấm vệ quân thiếu tá cấp đãi ngộ. Xem hết đầu này quan phương thông báo tuyển dụng quảng cáo, Nghê Khôn nhịn không được cười lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhân loại bên trong đã xuất hiện siêu năng thức tỉnh đặc thù nhân sĩ, mà lại đế quốc quan phương đã phát giác. Bất quá chiêu này mời tin tức cũng quá không đáng tin cậy. Cái gì gọi là đặc thù nhân sĩ? Ngay cả cái cụ thể tiêu chuẩn đều không có. Che che lấp lấp có cái gì ý tứ? Địa ngục quân đoàn cũng không phải là chỉ xuất hiện tại Bạch Hồ ngoại ô thành phố. Cùng trong lúc nhất thời, làm thủy tinh các nơi đều có địa ngục quân đoàn xuất hiện. Tùy ý giết chóc, thu hồi linh hồn, cái này tất nhiên đã đưa tới Bạch Tinh đế quốc. Thậm chí toàn bộ Lam Thủy Tinh xã hội loài người độ cao cảnh giác. Chỉ là địa ngục quân đoàn tới đột nhiên, biến mất cũng khó hiểu. Lam Thủy Tinh nhân loại các quốc gia, coi như lại thế nào cảnh giác, chỉ sợ cũng tìm không thấy cảnh giới phương hướng. Duy nhất có thể chủ động chọn lựa biện pháp, giống như cũng liền chỉ là ở một mức độ nào đó công khai thông báo tuyển dụng cái gọi là đặc thù nhân sĩ. Đương nhiên, Nghê Khôn lật thiệp đồng thời không ngừng dùng thiên nhân hợp nhất cảm ứng ngoại giới trạng thái, phát hiện bầu trời bên trong đã lần lượt trải qua nhiều lần chiến cơ. Vùng ngoại thành nghỉ ngơi sơn trang kia một vùng cũng đã bị một chi có được các loại quân dụng cơ giáp bộ đội cơ giới toàn diện phong tỏa. Bạch Hồ thị khu từng cái nơi ở cư xá, cùng dòng người khá nhiều trên đường phố, cũng khắp nơi đều có cảnh dụng cơ giáp tuần tra. Điều này nói rõ đế quốc quan phương tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cái khác từng có địa ngục quân đoàn tứ ngược địa phương, nghĩ đến cũng nhất định làm ra đồng dạng ứng đối. Chỉ là làm đều là vô dụng công mà thôi. Địa ngục đã bị ta giải quyết, chí ít 200 năm bên trong sẽ không còn có địa ngục quân đoàn tứ ngược. Mà vạn thần sơn thần đình chúng thần, tại địa ngục chúng thần bị diệt về sau, cũng nhất định sẽ đề cao cảnh giác, làm rõ ràng địa ngục chúng thần diệt vong chân tướng trước đó. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện mở ra cùng hiện thế kết nối thông đạo, cũng sẽ không tùy tiện giáng lâm thế gian kiếm chuyện. Nghê Khôn suy nghĩ một trận, quyết định vẫn là một bên tu luyện, một bên chờ đợi vạn thần sơn thần đình lộ ra sơ hở. Đóng lại TV, hắn lấy ra từ địa ngục bí cảnh bên trong tìm tới 5 đóa hư không lưỡng giới hoa. Dự định lại luyện một lò phá giới đan. Mặc dù đã tu thành thiên nhân hợp nhất thiên, nhưng phá giới đan vẫn là không có quá hạn, hắn vẫn có thể dùng phá giới đan phụ trợ tăng lên thiên nhân hợp nhất thiên cảnh giới. Mà thiên nhân hợp nhất cảnh giới càng cao, có thể tiếp dẫn hư không năng lượng liền càng nhiều, có thể cảm ứng thể ngộ thiên địa vũ trụ tin tức cũng liền càng nhiều. Tựa như trước kia, Nghê Khôn cũng không thể chủ động lục soát thần niệm. chỉ có thể bị động cảm ứng người khác đối với hắn phải chăng có địch ý, ác ý, nhưng là hiện tại, thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, toàn bộ Bạch Hồ thành phố phạm vi bên trong, từ không trung tới mặt đất, thậm chí sâu trong lòng đất hết thảy chi tiết, đều có thể cảm ứng ra tới, tự liền trong không khí tràn ngập sóng điện từ, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng, cũng đọc đến trong đó tất cả tin tức, mà hắn công pháp thôi diễn năng lực, cũng một mực tại tiếp tục không ngừng mà kéo lên. Sở dĩ như thế, cũng bởi vì hắn có thể lấy thiên nhân hợp nhất, cảm ứng thể ngộ thiên địa vũ trụ tin tức, pháp tắc, từ đó thu hoạch vô số linh cảm. Nghê Khôn không phải luyện khí tu sĩ, nhưng hắn bây giờ đã so tất cả luyện khí tu sĩ đều muốn toàn diện. Vô luận loại nào thuộc tính pháp thuật thần thông, địa hỏa thủy phong, lôi điện băng tuyết, âm dương sinh tử, chính tà yêu ma, hắn hết thảy có thể mô phỏng thi triển đi ra, chính là trừ hỏa diễm pháp thuật, cùng gió thuộc, lôi điện pháp thuật bên ngoài, còn lại pháp thuật quy lực đều hơi yếu một chút, bất quá cũng kém không nhiều đủ, dù sao hắn cũng không phải là dựa vào pháp thuật ăn cơm. Gặp được cường địch, từ đầu đến cuối đều là muốn vung lên chùy xông đi lên cứng rắn. Có hư không lưỡng giới hoa, lại có đầy đủ phụ trợ vật liệu, chẳng mấy chốc, Nghê Khôn lợi dụng khí diễm vì lô, lại luyện ra một lò phá giới đan. Lần này ra lò phá giới đan, hắn đều chẳng muốn ôn dưỡng 7 ngày, trực tiếp liền bắt đầu ăn, ra lò liền ăn, phá giới đan công hiệu không cách nào đạt tới tối đại hóa, sẽ bạch bạch xói mòn 1-2 hiệu quả lực. Bất quá Nghê Khôn không quan trọng, lần này 5 đóa hư không lưỡng giới hoa, luyện ra phá giới đan chừng trên 100 khỏa, căn bản không sợ lãng phí. Tiếp xuống tới thời gian, Nghê Khôn một bên chỉ đạo huyền nữ tu luyện, một bên lấy phá giới đan phụ trợ tu hành, chỉ dùng hơn 1 tháng, liền đạt đến giải tỏa đệ ngũ trọng công pháp tiêu chuẩn. Cái này 1 ngày, giống trước đây giải tỏa công pháp lúc đồng dạng, một đạo huyền chi lại huyền tin tức, không căn cứ hiện lên ở Nghê Khôn não hải bên trong. Cùng với cái kia đạo tin tức xuất hiện, còn có đệ ngũ trọng công pháp tự mang sát chiêu công pháp đồ, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, giải đọc lấy cái kia đạo huyền chi lại huyền tin tức lưu. Nghê Khôn thần sắc không khỏi trở nên dị thường cổ quái. Quả nhiên, ta cái này vô danh công pháp là không có thiên kiếp. Nghê Khôn vô danh công pháp đệ ngũ trọng, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, dựa theo tiêu chuẩn của hắn, hẳn là đối ứng luyện khí tu sĩ nhóm độ kiếp kỳ. Nhưng mà hắn không có thiên kiếp có thể sang. Cái gọi là thiên kiếp chính là một phương thiên địa, đối tu sĩ một lần khảo nghiệm, một loại quà tặng, chỉ cần tu vi đến nhất định cảnh giới, liền tất nhiên gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được thiên địa quà tặng. Tu vi bảo tăng, tuổi thọ phóng đại, dưới tình huống bình thường, thiên kiếp sẽ chỉ ở tu sĩ xuất thân kia một phương thiên địa xuất hiện. Nếu như tu sĩ tu vi đến, lại ngay tại ngoại vực du lịch, cũng không tại mình xuất thân thiên địa, vậy liền không có thiên kiếp giáng lâm. Nhưng không có thiên kiếp cũng không phải là chuyện tốt. Người tại ngoại vực, không độ thiên kiếp, tuổi thọ liền sẽ không tăng trưởng, tu vi cũng sẽ không tiếp tục tăng lên, đem bị kẹt chết tại nguyên anh cảnh đệ tam giai, thẳng đến thọ tận mà chết. Loại này tử vong chính là triệt để nhất tử vong. Nếu không có đại thần thông tu sĩ hết sức giúp đỡ, nguyên anh cũng đem triệt để thọ tận mà chết, ngay cả chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Nghê Khôn tu luyện tới giải tỏa đệ ngũ trọng công pháp thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, lúc dựa theo cảnh giới đối ứng tiêu chuẩn, liền đã đạt đến độ kiếp kỳ. Trên lý luận nên trở về trung thổ độ thiên kiếp, nhưng vô danh công pháp thật không có thiên kiếp, trở lại trung thổ cũng sẽ không có thiên kiếp giáng lâm. Nê Khôn muốn tăng lên cảnh giới, ở nơi đó đều có thể, cũng không nhất định cần muốn về đến trung thổ. Bất quá ta phải dùng thiên kiếp tu luyện. Nê Khôn mặt không biểu tình, mình chiêu lôi đến bổ, chiêu lửa đến luyện, không có sai. Tu luyện vô danh công pháp Nê Khôn, vô luận thân ở nơi nào, thiên kiếp cũng sẽ không chủ động tới tìm hắn. Nhưng hắn muốn tăng lên cảnh giới, liền phải dùng thiên nhân hợp nhất thiên, chủ động tiếp dẫn thiên kiếp tìm đến hắn, chủ động chiêu thiên lôi đến bổ, chiêu thần hỏa đến luyện. Mà tu sĩ thiên kiếp, kỳ thật hết thảy có ba loại, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp. Cho nên mặc dù cái này nhất trọng công pháp tên là thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, có vẻ như không liên quan phong kiếp sự tình, nhưng dựa theo tu luyện yêu cầu, Nê Khôn vẫn là phải chủ động chiêu kiếp phong đến thôi. Ha ha, không hổ là nhục thân thành thánh luyện thể thần thông. Người khác cẩn thận từng ly từng tí độ thiên kiếp, một lần chỉ cần độ một kiếp, độ xong một kiếp có thể tu luyện rất lâu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại độ lần tiếp theo thiên kiếp. Trung thổ giới đã từng vị kia huyền thiên tiên thể thành tiên trước đó đều là cách mỗi 60 năm mới một lần thiên kiếp, bản tọa lại muốn bắt thiên kiếp đến luyện thể, vẫn là từ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền phải đồng thời tiếp dẫn ba kiếp, lấy ba kiếp đồng thời luyện thể. Đây quả nhiên là tự tìm đường chết a. Nê Khôn có chút muốn chửi má nó, bình phục một phen cảm xúc, hắn tiếp tục nghiên cứu cái này nhất trọng công pháp. Quả nhiên tại cuối cùng thấy được một thiên đan phương. Ta đã nói rồi, như thế nguy hiểm phương thức tu luyện, nếu như không có phụ trợ đan dược là không thể nào tu luyện thành công. Kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong, nhưng cùng bình thường lôi đình hỏa diễm phong bạo không giống. Giới vực thông đạo liệt diễm phong bạo, lực sát thương dù lớn, nhưng tính chất cũng cùng kiếp hỏa hoàn toàn khác biệt. Ta chịu nổi liệt diễm phong bạo, đều chưa hẳn chịu nổi kiếp hỏa. Nê Khôn cảm thấy mừng rỡ, cẩn thận nghiên cứu một trận đan phương, càng là đại hỷ. Thần hoàng phản sinh đan, lấy thần điểu phượng hoàng huyết dịch làm chủ vật liệu luyện chế, trời sinh thần hoàng hiệu lực tốt nhất, tu luyện tấn thăng thành phượng hoàng người hiệu lực thứ hai. Người tốt có hảo báo a. Đương nhiên là người tốt có hảo báo, tu luyện cái này nhất trọng công pháp nhất định phải lấy thần hoàng phản sinh đan phụ trợ, chỉ có như ấy mới có thể tại kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong phá hư thân thể đồng thời lấy thần hoàng phản sinh đan nhất nhanh chữa trị thân thể, đạt tới phá rồi lại lập hiệu quả. Nhất định phải nói rõ, kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong đối thân thể tạo thành phá hư, chỉ dựa vào vô danh chân khí chữa trị chi lực là xa xa hồi không lên ba kiếp đều tới phá hư chi lực, mà thiên kiếp tạo thành tổn thương cũng rất khó dựa vào vô danh chân khí sinh ra thích ứng miễn dịch. Chỉ có thần hoàng phản sinh đan mới có thể đuổi tại lôi, hỏa, gió ba kiếp đem thân thể triệt để phá hư trước đó, chữa trị thân thể cũng khiến thân thể đối thiên kiếp chi lực dần dần sinh ra sức miễn dịch. Lúc đầu tu luyện cái này nhất trọng công pháp, phiền toái nhất chính là thần hoàng chi huyết. Phượng hoàng loại này thần điểu, cho dù ở một chút trung vị thiên địa, đều rất khó gặp được. Trời sinh mà không phải tu luyện tấn giai thần hoàng, liền càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà Nê Khôn tại hỏa hoàng giới, tạo chu tước điện tạo phản lúc, cùng hỏa hoàng kết được thiện duyên. Hỏa hoàng vì bảo hộ bị chân tiên tay gãy kéo vào giới vực thông đạo Nê Khôn, chủ động từ hai mắt bên trong bay ra hai giọt thần huyết, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đừng nhìn chỉ là hai giọt thần huyết, nhưng kia là hỏa hoàng cam tâm tình nguyện đưa cho Nê Khôn. trong đó thậm chí ẩn chứa Hỏa Hoàng một tia bản nguyên, có được cải tử hồi sinh, phản sinh, chi lực. Cho đến Nghê Khôn rơi xuống Lam Thủy Tinh lúc, kia hai giọt thần huyết rót thành huyết cầu, cũng còn lại thật lớn một đoàn. Phân lượng kia, tuyệt đối đủ hắn luyện ra bó lớn, thần hoàng phản sinh đan. Trọng yếu nhất chính là, Hỏa Hoàng chính là không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng, trời sinh thần hoàng. Phượng Hoàng thần huyết chính là thần hoàng phản sinh đan tốt nhất chủ tài. Làm người a, quả nhiên vẫn là muốn làm đại thiện nhân. Không phải sao, tu luyện mấu chốt đã sớm đã có. Nghê Khôn đắc ý vui vẻ một trận, lại nhìn về phía thức thứ 5 sát chiêu công pháp đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.